Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, điên cuồng tốc độ tu luyện, Tử Tang Lăng đêm này đó đêm cấp Tử Tang Diễn nghe thời điểm. Phi Đô Chính ghé vào Tử Tang Diễn bữa tối tiền ăn khoan khoái. Tử Tang Lăng xem này ăn ngủ ngủ ăn tên, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ai gọi nhân gia có không gian đâu, nhân gia tọa ăn chờ chết. Có nguy hiểm liền trốn không gian, cỡ nào có bảo đảm sống sót, này đó là tiêu xài tư bản. Nhìn ngồi ở trước mặt Tử Tang Diễn, Tử Tang Lăng hưng phấn nói, đại ca, ta đã chiếm được trăm hương thú nội đan, hơn nữa ta cũng nhận thức một vị luyện dược sư. Chờ hắn tu vi đến bát cấp, ta liền xin hắn cho ngươi đả thông kinh mạch, như vậy ngươi có thể đứng lên. Lăng nhi thật là có bản lĩnh. Đại ca nhìn đến ngươi có thể tự bảo vệ mình, cũng rất an ủi, Tử Tang Diễn nhìn một mặt hưng phấn Tử Tang Lăng. Trong lòng không khỏi thở dài, cái gọi là trăm hương thú nội đan thật là cần, nhưng là, lại không chỉ có chỉ cần này một mặt dược. Ngày đó, sợ muội muội lo lắng lại không nghĩ nàng không có hy vọng. Thế này mới thuận miệng nói một cái, dược phương. Lại không nghĩ rằng nàng thật có thể chiếm được. Như vậy xem ra, muội muội thiên phú đã khôi phục, liền đã là vô cùng tốt. Về phần hắn, đã ở này trên xe lăn 7 năm, chỉ sợ, sớm không có phục hồi như cũ cơ hội. Đại ca, ta về sau khả có thể hay không lúc nào cũng đến ngươi. Ta muốn nắm chặt hết thảy thời gian hảo hảo tu luyện. Như vậy tài năng bảo hộ bản thân, bảo hộ tưởng phải bảo vệ nhân. Tuy rằng, trước mắt vị này mặt mày như họa nam tử, chẳng phải nàng này linh hồn đại ca, nhưng là, nàng đã kế thừa nguyên bản Tử Tang Lăng thân thể, vậy muốn khiêng lên nguyên bản thuộc loại của nàng trách nhiệm mà ni hơn nữa. Ngày đó Tử Tang Diễn nói với nàng, như là có người thật sự muốn đối phó ngươi, trừ phi thải của ta thi thể đi qua, do nhớ được ngày đó của hắn mâu quang sáng quắc, giống như lời thề. Một khắc kia, linh hồn của nàng cùng khối này thịt thân sinh ra khó diễn tả bằng lời phù hợp cảm. Thật giống như nàng chính là thật sự Tử Tang Lăng thông thường. Đây là của nàng ca ca, một cái thương nàng sủng của nàng thân đại ca. Đưa Tử Tang Lăng sau khi rời khỏi đây, Tử Tang Diễn xoay xoay xe lăn đi đến tiểu viện góc một cái phòng. Trong phòng, cận có một cái bàn, trên bàn thả một cái linh vị. Tử Tang Diễn đối với linh vị thật sâu hạ bái, thanh âm đè nén vui sướng. Nương, của chúng ta Lăng Nhi rốt cục đã trở lại, nhưng là ta cách thật lâu sau. Tử Tang Diễn đột nhiên cắn cắn hạ môi nói. Ta sẽ không nhường muội muội một người gánh vác tất cả những thứ này. Vì muội muội khởi động một mảnh thiên, vốn chính là ta làm ca ca, làm nam nhân phải làm. Nương. Ta trong thân thể kia luồng lực lượng, ngươi từng dặn do ta không nên dùng, nhưng là, con thực không thể còn tiếp tục như vậy. Thực xin lỗi, nương, vô luận như thế nào, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội, cả đời một đời. Đêm đó, Tử Tang Lăng mở ra theo Thương Hải Thần Đảo Trung mang tới công pháp. Tinh tế nghiên đọc sau, trầm quyết tâm đến, khoanh chân mà ngồi, khối này thân thể. Đã có 7 năm chưa từng tu luyện, thượng không hề thiếu kinh mạch cần chậm rãi dùng linh khí khơi thông. Cảm giác được trong không khí một tia vui vẻ linh lực chậm rãi tại thân thể chung quanh tụ tập. Lại dần dần tiến vào thân thể, đã lâu nhẹ nhàng cảm giác lại một lần nữa đánh úp lại. Bàn chân mà ngồi Tử Tang Lăng trên mặt không cảm thấy, lộ ra một chút tươi cười. Tối nay, Nguyệt Hoa vừa lên. Ngân, sắc ánh trăng chút xuống ở Tử Tang phủ mỗi một cái góc. Nhưng mà, Tử Tang phủ cấm địa tiểu viện trung đột nhiên vang lên một tiếng đè nén thống khổ thân ngâm. Tử Tang Diễn một mặt tái nhợt, ngân, sắc mặt nạ rơi xuống ở một bên, ở dưới ánh trăng phản, bắn, ra âm, lãnh quang. Mà lúc này, theo của hắn mi tâm bắt đầu, một chút yêu dị hồng, sắc chậm rãi choáng váng ra. Rất nhanh liền đã ngưng ra nhất nhiều đỏ tươi, rục giọt yêu hoa. Yêu hoa không ngừng trừ chi bạt nha. Dần dần chiếm cứ thượng của hắn toàn bộ ngạch tâm, đem nguyên bản đạm như nước mặc khuôn mặt nhiễm coi như ám dạ tu la. Theo yêu, hoa, lớn lên, Tử Tang Diễn đau đến toàn thân co rút, không cảm thấy theo trên xe lăn té xuống, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, mà ở của hắn quanh thân, đột nhiên hình thành một cái lốc xoáy càng không ngừng xoay tròn, lấy hắn vì trung tâm, hướng ra phía ngoài không ngừng mà cắn nuốt, liền có thể thấy được, thiên địa mây trôi coi như nhận đến rất thông thường, điên cuồng mà hướng của hắn trên người dâng, nguyệt hoa nhất thời bị mây đen sở chắn, thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám mân ni nhưng mà đắm chìm ở tu luyện bên trong Tử Tang lăng lại. Hồn nhiên không biết, lúc này, cảm giác được thiên địa linh khí ở trải qua hai lần đại tuần hoàn sau. Quanh thân coi như mùa hè lý đặt mình trong thanh tuyền thông thường thoải mái thỏa đáng. Vì thế, Tử Tang lăng bắt đầu có nhằm vào tính, vận chuyển công pháp. Gia tốc thân thể đối thời tiết linh khí hấp thu tốc độ. Cũng đem chiếm được linh khí hướng đan điền tụ tập. Nhưng mà này nhất tụ tập, Tử Tang lăng đột nhiên liền phát hoảng. Thật giống như đột nhiên châm hỏa, dược hỏa tinh thông thường. Này một luồng linh khí ở lưu tiến đan điền nháy mắt. Liền đột nhiên nổ mạnh mở ra. Nguyên lai là đan điền trung sớm tồn tại linh khí đã tích lũy đến trình độ nhất định. Tới một cái điểm tới hạn, này đột nhiên tiến vào linh khí vừa tiến vào, liền đánh vỡ hiện nay cân bằng. Kết quả là, phô thiên cái địa linh khí nháy mắt liền đem Tử Tang lăng bao phủ. Tử Tang lăng đáy lòng trầm xuống, vội vàng chịu đựng kinh mạch bị linh khí đánh sâu vào đau đớn. Bảo vệ cho linh đài bên trong thanh minh. Dẫn đường chung quanh, loạn lủi linh khí tại thân thể chung dựa theo quỹ tích chảy. Hoàn thành chu thiên tuần hoàn, mở rộng kinh mạch sau, lại hội tụ nhập trong đan điền. Ngay tại hoàn thành ba lần đại chu thiên sau, Tử Tang lăng chỉ cảm thấy cả người nhất khinh. Lúc trước còn ủng đổ một đạo bình chướng đột nhiên mở ra. Thân thể kinh mạch lại kiên cường dẻo dai rộng lớn vài phần. Không kịp cao hứng bản thân đã đi vào nhị cấp võ giả chi liệt. Thừa lại còn có cựu thành linh lực như trước ở trong cơ thể, loạn dũng. Tiếp theo, Tử Tang lăng chỉ cảm thấy tu vi đang không ngừng trải vuốt trung tiêu thăng. Nhị cấp sơ kỳ, nhị cấp trung kỳ, nhị cấp đỉnh núi, lúc này, trong cơ thể còn có đem gần một nửa linh khí. Tử Tang lăng lúc này cả người đã bị mồ hôi sũng nước. Như trước gắt gao ngăn chặn khớp hàm, tiếp tục trải vuốt loạn lủi linh khí, lại là một cái canh giờ đi qua, phía chân trời đã ẩn ẩn có chút trắng bệch, Tử Tang lăng ở hoàn thành thứ 9-18 thứ đại chu thiên sau. Rốt cục cảm giác được cấp 3 kia tầng không hiểu nhau bắt đầu buông lỏng. Vì thế cắn răng một cái, theo không gian giới chỉ chung lấy ra hai quả linh thạch đặt ở trên gối bổ sung linh lực. Đem trong cơ thể linh khí tụ tập thành một cái mũi nhọn. Hướng về kia đạo không hiểu nhau phóng đi, coi như nghe được đáy lòng một tiếng giòn vang bàn. Kia đạo không hiểu nhau rốt cục vỡ vụn mở ra, bị cách trở đã lâu linh khí coi như khai áp thông thường dâng mà ra. Nhất thời, Tử Tang lăng chỉ cảm thấy đến cả người một trận thoải mái. Cuối cùng, thừa lại linh khí ở trong cơ thể hoàn thành mấy đạo tuần hoàn sau. Trở về đan điền, mà lúc này Tử Tang lăng coi như theo trong nước lao ra thông thường. Thái dương đã theo trên đường chân trời dâng lên, Tử Tang lăng lại là vì tu luyện một đêm mà mí mắt đánh nhau. Nặng nề ngủ, nàng cũng thật không ngờ, khối này thân thể nguyên lai thiên phú là cỡ nào kinh người. 7 năm chưa từng tu luyện, nhưng mà thân thể lại hình thành một loại bản năng hấp thu trạng thái. Không có lúc nào là không ở hấp thu trong thiên địa linh khí. Này 7 năm bên trong, nàng không có tận lực đi dẫn đường này đó linh khí. Chúng nó đã ở đan điền chung lẳng lặng tụ tập, tích lũy đến một cái bất khả tư nghị lượng. Có thể tưởng tượng, nếu là này 7 năm Tử Tang lăng không có hoang phế, mà là nghiêm cẩn tu luyện, có ý thức hấp thu thiên địa linh khí, này tương hội là thế nào một cái tốc độ. Bất quá có thể khẳng định là, nói vậy, nàng hiện tại tu vi, liền không phải chỉ là đề cấp 3 trung kỳ, mà là tứ cấp đã ngoài, ngay cả ngũ cấp đều cũng có khả năng. Đến hiện thời Tử Tang lăng mới hiểu được, trách không được phụ thân ở biết được bản thân là Ngụy Thiên Phú khi ở giữa chênh lệch, làm hắn cỡ nào thất vọng. Hết chương.